duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 8, động cơ bất lương, góc truyện audio.com. À, cô kinh ngạc, anh giải thích, nhà em cách công ty rất xa, bình thường đi làm quả thật tốn nhiều thời gian, giống sáng nay, loại tình huống này nhất định không phải là lần cuối cùng. Hơn nữa em ở trong nhà, dì Khương khẳng định mỗi ngày sẽ muốn mua cho em thức ăn ngon. Không bằng chuyển ra, phòng ở thì em không cần lo lắng, anh sẽ giúp em tìm. Cô nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới vấn đề này, cô tạm thời cũng nắm bất định chủ ý. Em sẽ đi về hỏi ba mẹ em, nếu họ không có ý kiến gì, em đây sẽ cân nhắc chuyển ra ở. Cô cũng hiểu được hiện tại công tác không thể luôn ỉ lại họ. Cố Mộc Niên ôn nhu nói, ân, mau đứng lên đi rửa mặt, Khương Giao sửa sang xong quần áo từ phòng nghỉ của anh đi ra, em đi trước đây. Ân, Tiểu Lý ngồi ở bên ngoài, nhìn Khương Giao đi ra, lại vừa thấy biểu, này đều đi vào nhanh một giờ. Lão bản sẽ không cùng cô, ai u, hắn cũng không dám đi xuống. Khương Giao nhìn Tiểu Lý khẽ vuốt cằm, sau đó cho cô một cái tươi cười, cô đành phải nhấc lên khóe miệng hồi cười một chút, trong lòng miễn bàn nhiều lúng túng. Cô trở lại bàn làm việc, Đái Linh liền đi tới, đem một phần văn kiện vứt xuống bàn làm việc của cô. Xế chiều hôm nay đem phần này trang sức tài liệu viết tay một phần. Nhiều như vậy, này có 4-5 trang giấy A4. Đái Linh nhớn mày, từng cái nhà thiết kế vừa mới tiến công ty đều phải làm quen thuộc lý giải mỗi một loại tài liệu, bao gồm độ cứng, điểm nóng chảy, sản phẩm đánh dấu đằng đằng. Cô còn muốn lưng được thuộc lòng đâu, đừng tưởng rằng có hậu trường liền rất giỏi. Câu nói sau cùng, cô ta tuy rằng thả thấp âm lượng, Khương Giao lại nghe được rõ ràng thấu đáo. Tốt, tôi chép, nàng cúi xuống giọng điệu quay đầu xem nàng, bất qua đới tiểu thư, đừng nói một ít vu khống lời nói, không phải tất cả mọi người thích giở trò như thế. Khương Giao mỉm cười, sắc mặt thuần tịnh, ngồi xuống bắt đầu chép. Còn Đái Linh ở bên cạnh thì nhìn chằm chằm Khương Giao, mà nghiến răng. Cô ta nghe Giang chủ quản nói qua, lúc Khương Giao phỏng vấn, nịnh hót băng thang. Băng thanh là nhà thiết kế chính, băng thanh tán đồng, trên cơ bản chính là nửa bàn chân bước vào Chí Sinh tập đoàn. Khương Giao không phải có băng thanh làm chỗ dựa sao? Cô ta cảm thấy này nữ rất dễ đối phó, hãy cùng cái Nguyễn Quả Hồng một dạng, nghĩ niết liền niết. Khương Giao sau khi trở về, đi hỏi ý kiến của cha mẹ, bọn rất tán thành việc con gái chuyển ra ngoài ở. Đầu tiên là vì công tác, hai là có Cố Mộc Niên, bọn họ cũng yên tâm. Khương Giao đem kết quả nói cho Cố Mộc Niên, anh liền nói tuần này sẽ mang cô đi xem phòng. Gạch nối dài gạch nối dài. Sáng sớm thứ bảy, Cố Mộc Niên lái xe, mang theo Khương Giao đến một tiểu khu xa hoa. Mảnh đất này đoạn hảo tại tới gần thành phố trung tâm, nhưng mà cũng tiếng động lớn ầm ĩ, giao thông thực nhanh gọn, đi Chí Sinh tập đoàn đi bộ chỉ cần 20 phút. Ánh nắng chói lọi chiếu xuống đất nhu hòa đạm nhạt. Xe tải trong tiểu khu chậm rãi chạy, chung quanh xanh hóa làm được rất tốt còn thực im lặng. Xe đình hảo sau, Khương Giao xuống xe mắt nhìn phong cảnh xung quanh, vừa muốn cảm khái nơi này hoàn cảnh rất tốt liền nghe được phía sau có người gọi cô. Khương Giao, cô nghi hoặc quay đầu, một cái quen thuộc khuôn mặt liền đập vào mi mắt. Vu Thần Ca, ánh mắt của cô chừng nhỏ, cảm thấy khó có thể tin được. Cô hướng anh ấy đi tới, liền thấy anh ấy cười. Gocchuyenaudio.com, đến vui vẻ, Khương Giao, đã lâu không gặp a. Cao hơn một chút, anh ấy còn thân thủ khoa tay múa chân một chút. Cố Mộc Niên từ trên xe bước xuống, nhìn thấy bạn bè muốn đối Khương Giao động thủ động cước liền đem anh ta kéo sang một bên. Người nói bằng hữu chính là Vu Thần Ca A. Vu Thần là Cố Mộc Niên phát tiểu tự nhiên cũng là từ nhỏ liền biết Khương Giao. Bọn họ lúc trước coi như là thật tốt bằng hữu, lúc Tết âm lịch Vu Thần cùng bọn hắn còn đi ra ngoài chơi qua. Cô không nghĩ đến, nhiều năm sau gặp lại đúng là cái chàng diện này. Ân, phòng ở, Cố Mộc Niên thản nhiên nói. Vu Thần ho nhẹ vài tiếng, được rồi, đi lên xem một chút đi. Khương Giao đi ở phía trước, hai nam nhân ở sau đi theo. Vu Thần đối người nào đó nói, mình như thế nào cảm giác Khương Giao thay đổi xinh đẹp không ít. Càng có mị lực, Cố Mộc Niên đưa ánh mắt định ở phía trước tiểu cô nương trên người tím sắc đai đeo váy liền áo, bên ngoài khoác một kiện màu xanh nhạt áo sơ mi, làn da nàng bị sấn được như tuyết bình thường, cánh tay cùng tay đều là tinh tế, nhưng nên có đường cong vẫn có. Anh rời ánh mắt tiếng tuyến lãnh đạm. Đừng nhìn chằm chằm người khác, hèn không đáng khinh. Dựa vào, Vu Thần đánh anh một chút, cậu tư tưởng không thuần khiết còn nói tôi. Ba người đến nơi, Vu Thần mở cửa ra, để cho Khương Giao đi vào tham quan một chút. Phòng là lấy lam, bạch xanh biếc vì chủ đi vào trong, đầu tiên là thông qua một đạo lam sắc hình tròn cổng vòm, đã đến phòng khách. Phòng khách mặt tường là màu trắng, bố trí nghệ trên sofa điểm xuyết lam sắc treo trên vách tường hải tinh, vỏ sò chờ bích họa, trên bàn trà còn lót gạch men. Bàn ăn cũng là lấy mộc chất làm chủ, phòng ăn cùng phòng bếp ở giữa còn có một cùng loại với tiểu quầy ba. Đi đi phòng đi ra sau, Vu Thần liền hỏi cô có vừa lôn hay không? Đây là địa trung hải phong cách đi, đúng không? Vu Thần quét mắt Cố Mộc Niên. Khương Giao đi bên cửa sổ kéo ra màu trắng mảnh sa, xuống phía dưới nhìn lại là tiểu khu hoa viên một chỗ. Cô từ trong nội tâm thích nơi này, nhưng mà đây đều là trùng tu xong, lại là xa hoa đoạn, phòng trừng giá cả xa xỉ, cô không biết bây giờ tiền lương của cô có thể trả hết hay không, cô cũng không muốn dựa vào cha mẹ. Cô quay đầu, liền thấy hai người đều ở đây ung dung nhìn cô tựa hồ đang đợi cô tiếp theo câu. Một giây sau, cô đi đến Cố Mộc Niên trước mặt kéo ống tay áo của anh, nhẹ giọng nói. Anh lại đây, em cùng anh nói chuyện. Vu Thần nở nụ cười, chọc sắc mặt cô hồng lên, Cố Mộc Niên áp xuống khóe miệng ý cười, ném cho Vu Thần một cái liếc ngang. Hành, tôi lảng tránh, cho các ngươi một mình chung đụng thời gian. Vu Thần khoát tay, đi bên kia. Làm sao? Cố Mộc Niên hỏi, phòng này em thực thích nhưng mà, phòng trường tiền thuê không tiện nghi đi. Chính là anh có thể hay không để cho anh ấy thân quen với anh, thoáng tiện nghi một chút điểm. Anh nghe, khóe môi giơ lên độ cong. Kính nhờ đây. Cô vẻ mặt khẩn cầu. Anh đi cùng cậu ấy nói. Cố Mộc Niên đi cùng Vu Thần nói vài câu, cuối cùng Vu Thần lại đây, mở một cái giá cả thấp đến mức Khương Giao không tưởng được. Ai nha, phòng này ta hiện tại không được, phóng cũng là phóng. Đây là giá hữu nghị, người khác ta còn không cho đâu. Khương Giao em liền yên tâm ở đi. Cô cảm kích gật gật đầu, cảm ơn, em đây ngày sau mời anh ăn cơm. Một lời đã định, Khương Giao thanh, góc chuyện audio.com. Toán một tháng tiền thuê nhà, ngày mai sẽ tính toán chuyển qua đây. Xem xong phòng ở trở về đi, Vu Thần nói với Cố Mộc Niên. Thế nào, yên tâm a. Bất quá tiền này hẳn là cũng chia ta một điểm a. Phòng ở mặc dù là của ngươi, nhưng là tốt xấu là thông qua tôi danh nghĩa thuê cho em ấy. Cố Mộc Niên nhăn mày một chút, cậu ngược lại là da mặt rất dày. Dùng một năm trùng tu xong phòng ở, hiện tại rốt cuộc bài thượng dụng tràng. Cố Mộc Niên, cậu thật sự là dùng tâm lương khổ. Vu Thần lắc đầu, thừa nhận đi, cậu vẫn là không buông xuống. Gió lạnh thổi bay, đem Vu Thần cuối cùng những lời này quyển đến bên tai anh, lại thổi tán ở không trung. Nghe vậy, bước chân anh một ngừng, tiếp theo vừa nhanh bước hướng về phía trước. Gạch nối dài. Chu Thiên buổi chiều, Khương Giao liền đem đồ vật chuyển đến nơi này. Bởi vì đồ không nhiều, cô liền không nhờ dịch vụ chuyển nhà công ty, xong lại là Cố Mộc Niên đến giúp. Anh hai ngày nay đều không bận rộn sao? Cô ném cho anh một bình nước khoáng. Tốt, anh chỉ sofa, trước hết nhường cho cô ngồi nghỉ ngơi một lát. Khương Giao tiểu thân thể quả thật mệt muốn chết rồi, liền bất đắc chí mạnh. Vì thế cô liền nhìn anh đem mình tất cả thư cùng hành lý đều chuyển vào đến. Anh hôm nay mặc một bộ màu xám sẫm tê sớt, tại sách này nọ, liền hiện ra cánh tay bắp thịt của anh bắt đầu căng chặt rắn chắc mà không khoa trương. Anh không chút nào lao lực trầm mặc mà hiệu suất cao giúp cô thanh không chất đống ở cửa hành lý. Mồ cô đột nhiên phát giác, anh còn rất có nam tính mị lực, bận rộn hảo sau, anh liền đi đến bên người cô. Cô lập tức ân cần đem nắp bình nước mở ra, đưa tới trước mặt anh. Cực khổ cho anh rồi, uống nước đi. Anh tiếp nhận, ngửa đầu xuống, hầu kết vừa động, cầm đường cong lưu sướng. Anh ngồi xuống, Khương Giao liền để sát vào anh, lấy ngón tay đâm chọc cánh tay hắn. Anh dùng con người đen xem cô liền hắc hắc cười, mắt ngọc mày ngài. Anh cũng gợi lên khóe môi, mệt ý trở thành hư không? Cảm ơn, hôm nay vất vả cho anh. Cô nói, không có gì, hai người tùy ý hàn huyên trong chốc lát anh liền nói muốn về nhà. Khương Giao tiễn bước anh, nhìn gian phòng trống rỗng, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cô độc. Lại muốn bắt đầu sống một mình sinh hoạt à? Cô thở dài, bắt đầu thu thập đem thư cùng quần áo đều cất xong. Như vậy một làm, liền đến hơn 8 giờ cơm chiều cô còn chưa ăn. Cô vừa định đi nấu chút mì, liền nghe được tiếng chuông cửa. Cô đoán không được muộn như vậy là ai tới này, là Cố Mộc Niên sao? Nhưng mà anh cái này điểm như thế nào sẽ lại đây? Cô nhấc lên lòng cảnh giác lộ ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài, liền phát hiện thật sự là anh. Cô lập tức mở cửa ánh mắt chớp vài cái. Cô nhìn anh, phát hiện không thích hợp anh như thế nào mặc quần áo ở nhà. Cố Mộc Niên nhiều hứng thú nhìn cô kinh ngạc phản ứng thật bất ngờ. Cách chương.